bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiếng vỗ tay như sấm rền của hội trường, các giám khảo ngồi xuống. Hôm nay đến tham dự không chỉ có 9 diễn viên cuối cùng, mà còn có hơn 50 người đã vượt qua vòng sơ loại thành công. Đông đảo ngồi ở dưới khán đài ngay khi buổi lễ bắt đầu là phần cùng tất cả các diễn viên ôn lại những khoảnh khắc trong vài tháng qua. Từ vòng sơ loại đến vòng đánh giá thứ ba, mỗi màn trình diễn, mỗi đoạn trích đều được ghi lại, biên tập thành một bộ phim ngắn. Trên màn hình lớn đầu tiên xuất hiện tên đầy đủ và biểu tượng của Viện Nghiên cứu Diễn xuất. Tiếp theo là hình ảnh của vòng sơ loại, mọi người từng người một đối diện với kỳ Nhiên Tinh căng thẳng đến mức chân run lẩy bẩy. Lời thoại đã học thuộc lòng đến mức trôi chảy cũng quên sạch, còn có người nói được vài câu đã bật khóc. Các diễn viên dưới đài nhìn thấy dáng vẻ lúng túng ban đầu của mình đều cười ồ lên, mấy tháng trôi qua không còn nhiều gò bó như vậy, đều nghĩ lúc đó sao mình lại nhát gan đến thế. Theo đoạn phim được chiếu, phía dưới khán đài thảo luận càng lúc càng vui vẻ. Trời ơi, sao cảnh tôi ăn vụng xúc xích nướng cũng bị tung ra vậy? Tôi nhớ rõ mình đã né ống kính rồi mà. Ha ha ha, chẳng phải cậu còn đang Weibo nói mấy tháng này đều ăn kiêng sao? Đúng là cảnh tượng xấu hổ tột độ. Đừng nói nữa, tôi lén ngoái mũi cũng bị quay lại. Trời biết tôi dù sao cũng là một ngôi sao. Màn hình chiếu đến lần đánh giá đầu tiên, giai đoạn các nhóm lần lượt đến phim trường quay phim ngắn. Nhóm của Hứa Hủ quay ở trong núi, sóng yếu, không giống các nhóm khác hầu như phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, mà là sau đó biên tập một phần nội dung từ video quay hậu trường để phát. Cho nên khi chiếu đến cảnh buổi tối nhà bị cúp điện, Ôn Hòa cầm GoPro hoảng hốt chạy ra, khán giả trước màn hình đều kinh hô, họ không hề biết trong quá trình quay phim còn có đoạn nhạc đệm cúp điện này. Màn hình rung lắc, từ góc nhìn kinh dị giống như phim ma dưới ống kính của Ôn Hòa, chuyển sang bóng lưng của Hứa Hủ và Kỳ Nhiên Tinh. Hai người mỗi ngày sau khi đóng máy, đều vào bếp đứng bên bếp lò dùng ấm lớn đun nước. Trong bếp ánh sáng rất tối, chỉ có vài cây nến lay lắt chập chờn. Họ không nói nhiều, chỉ rất thỉnh thoảng nghiêng đầu nói chuyện vài câu. Đoạn phim được thêm nhạc nền, lại được xử lý tăng tốc, không nghe rõ đang nói gì. Rất kỳ lạ là, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, ban đầu cách một người, sau đó chỉ cách hai nắm tay, cuối cùng vai kề vai sát bên nhau. Hứa Hủ trong lòng luôn ôm hai chiếc túi nước nóng của mình. Những hình ảnh này nhìn riêng thì không thấy có gì, nhưng những thay đổi nhỏ nhặt hàng ngày được kết nối lại với nhau, lại ấm áp đến bất ngờ. Ôn Hòa ghé vào tai Hứa Hủ nhỏ giọng nói, chị nói sao lúc đó mỗi tối chị ngủ lạnh run người, đóng phim cũng không có tinh thần, em còn sợ lạnh hơn chị, ngày hôm sau tinh thần lại tốt hơn, hóa ra đến cả túi nước nóng như này cũng chuẩn bị. Hứa Hủ nhìn Ôn Hòa, mím môi cười, đồ nghề của em đầy đủ lắm. Ôn Hòa giả bộ vỗ tay, còn giơ ngón tay cái với Hứa Hủ. Mắt Hứa Hủ cong lên, nụ cười càng thêm tươi, ánh sáng lúc tối của màn hình lớn chiếu lên sườn mặt cậu, khiến nụ cười này càng thêm tao nhã ung dung. Ôn Hòa khựng lại, sau đó khẽ ho một tiếng. Cái đó, em đừng có cười với chị. Ha ha ha, chị Ôn cũng có ngày ngượng ngùng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều tại Hứa Hủ, chẳng lẽ cậu ta không biết, đẹp trai còn tùy tiện cười với người khác là phạm pháp sao? Nhưng mà sắc mặt bảo bối thật sự tốt hơn nhiều rồi, xem ra gần đây nghỉ ngơi không tệ, mẹ rất yên tâm, trước kia gầy quá, lúc cậu ấy gầy nhất là sau khi vừa đóng phim xong đúng không? Gầy như bộ xương di động ấy, sắc mặt cũng rất tệ, bây giờ mới coi như dưỡng lại được một chút thôi, tôi vẫn thấy gầy quá. Màn hình tiếp tục chiếu, đến cảnh quay phim vòng 2. Hợp tác diễn xuất vòng 3. Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh mọi người lần lượt bước đi trên thảm xanh như bầu trời sao, leo lên những bậc thang cao, đứng trước cánh cửa gỗ lim dày nặng của đại sảnh đánh giá Viện Nghiên cứu Diễn xuất. Ánh đèn trong hội trường sáng lên, báo hiệu giai đoạn hồi tưởng ấm áp kết thúc, tiết mục quan trọng nhất của đêm nay sắp bắt đầu. Kỳ Nhiên Tinh với tư cách là giám khảo chính công bố thứ hạng cuối cùng, cầm thẻ bài bước lên sân khấu. Ánh đèn trên sân khấu từ tông màu ấm áp chuyển sang rực rỡ sáng ngời, chiếu vào huy hiệu kim loại hình chim bay đuổi mặt trời phía sau càng thêm lấp lánh. Cấp bậc cuối cùng của các diễn viên, do các giám khảo dựa trên kết quả của các vòng đánh giá trước đó để tổng hợp đánh giá, trong đó bộ phim gốc chiếm tỷ trọng lớn nhất, tuy chưa chính thức công chiếu, nhưng đã được gửi đi tranh giải tại các liên hoan phim lớn, có giá trị tham khảo. Ngay khi danh sách đề cử được công bố, Khác với tình hình đầy hồi hộp của những năm trước, năm nay vị trí quán quân gần như không có bất kỳ nghi ngờ nào. Ngược lại, vị trí thứ hai đến thứ năm lại là cuộc chiến của các thần tiên. Trong 9 diễn viên còn lại, 4 người cuối chỉ công bố cấp bậc. Chỉ có 5 người đứng đầu mới đồng thời công bố cả cấp bậc và thứ hạng. Còn người đứng đầu sẽ nhận được một chiếc cúp. Trên chiếc cúp, con chim màu xanh lam quý giá đã biến thành chim ưng, dùng đôi cánh đầy đặn ôm lấy mặt trời vàng. Kỳ Nhiên Tinh cầm micro, ánh mắt quét một vòng dưới khán đài, mỉm cười rời tầm mắt khỏi Hứa Hủ. Anh bắt đầu công bố thứ hạng từ vị trí thứ 5, sau đó chờ các diễn viên lên sân khấu cảm ơn, thực sự giống như một buổi lễ trao giải hoành tráng. Cuối cùng, anh đọc tên Hứa Hủ. Thưa quý vị khán giả, phía sau tôi đây là đại sảnh đánh giá của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Nghề nghiệp Diễn viên Quốc gia. Giờ phút này việc đánh giá đã kết thúc. Vài phút nữa thôi, chúng ta sẽ đón chào những diễn viên xuất sắc từ cánh cửa này. Họ cũng sẽ đón nhận tương lai huy hoàng rực rỡ của chính mình. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Phóng viên của Đài truyền hình quốc gia cầm micro, vẻ mặt kích động tường thuật trực tiếp. Anh ta đối diện với ống kính, phía sau là những bậc thang cao vút lên trời dưới đại sảnh đánh giá. Trên bậc thang trải thảm xanh như bầu trời sao. Đêm đông, bầu trời một màu đen mênh mông, dường như tất cả những ngôi sao đều chảy vào đoạn bậc thang dài này. Tin rằng mọi người đều đã biết quán quân của năm nay là Hứa Hủ, thầy Hứa, tác phẩm điện ảnh Sương Mù, do cậu ấy đóng vai chính gần đây liên tiếp lọt vào danh sách đề cử của các giải thưởng quốc tế lớn, trở thành ứng cử viên ảnh đế tam kim trẻ tuổi nhất. Lời phóng viên vừa dứt, cánh cửa gỗ lim dày nặng trang nghiêm ở đỉnh cầu thang từ từ mở ra, ánh sáng rực rỡ từ sảnh trong tràn ra, trải đều trên tấm thảm xanh, bóng dáng gầy gò cao ráo của Hứa Hủ xuất hiện trước mắt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi phát sóng trực tiếp vòng đánh giá cuối cùng của Viện Nghiên cứu Diễn xuất chỉ kết thúc sau khi công bố người đứng đầu, sau đó nghi thức thảm xanh hoàn toàn do các cơ quan thông tấn báo chí chờ đợi bên ngoài trường quay tường thuật. Hứa Hủ mặc bộ đồng phục thẳng thớm, tay cầm chiếc cúp nặng trịch, Kỳ Nhiên Tinh đi sau cậu một bước. Cậu quay đầu nhìn Kỳ Nhiên Tinh, trong mắt người kia tràn đầy ý cười sâu sắc, khẽ giơ tay ra hiệu mời, còn mình thì khiêm tốn lùi sang một bên. Trong trường quay không bố trí đặc biệt khu vực khán giả và khu vực báo chí, khiến tất cả đều chen chúc dưới chân cầu thang bên ngoài. Không ít người hâm mộ đặc biệt làm bảng đèn chờ cậu ở bên ngoài. Còn có người giống như xem concert bật đèn flash điện thoại, giơ tay hô vang, đủ loại ánh sáng và đèn flash mạnh mẽ của giới truyền thông hội tụ lại, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Hứa Hủ từ trên cao nhìn xuống ánh sao đang cuộn trào, trong khoảnh khắc cảm thấy có chút xa lạ như cách một thế giới. Cậu hít sâu một hơi, cúi người chào, rồi mới chậm rãi bước xuống thảm sao. Trên đường đi, tiếng hoan hô của người hâm mộ, micro chìa tới tấp của giới truyền thông. Ánh đèn flash dường như không bao giờ ngừng, bao bọc Hứa Hủ chặt chẽ. Những dịp quá mức thu hút sự chú ý như thế này khiến Hứa Hủ bất giác căng thẳng sống lưng. Cậu ung dung tao nhã lên xe dưới sự theo dõi của khán giả cả nước. Cửa xe đóng lại, mới phát hiện mặt mình cười đến cứng đờ, còn có chút cảm giác hơi mất sức. Cậu nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lát, không lâu sau cửa xe lại mở ra, mùi hương quen thuộc trên người Kỳ Nhiên Tinh xộc vào. Người này không biết lại từ đâu kiếm được một bó hoa hồng, cười đưa cho Hứa Hủ, rồi ôm chặt cậu vào lòng. Hứa Hủ thoải mái dựa vào vai anh, thở phào. Lúc nãy đi ra em khó chịu lắm, còn hơi đổ mồ hôi nữa. Kỳ Nhiên Tinh hôn lên má Hứa Hủ. Bình thường thôi, tổng biên kịch của chúng ta, cái ông họ Triệu ấy, đặc biệt thích cái kiểu nghi thức khoa trương này. Hứa Hủ cụp mắt xuống, hết lần này đến lần khác vuốt cánh hoa trong lòng. Vậy năm sau em không đến nữa. Kỳ Nhiên Tinh bật cười. Cấp bậc cao nhất đều bị em lấy hết rồi. Em muốn đến cũng không đến được. Anh nghĩ nghĩ, nhưng có thể đến làm khách mời chỉ đạo. Hứa Hủ ngẩng mặt lên, mắt sáng long lanh. Có trả lương không? Kỳ Nhiên Tinh nói, chắc là phải tự anh bỏ tiền túi. Ngoài giai đoạn hợp tác diễn xuất, Viện Nghiên cứu Diễn xuất chưa từng mời khách mời chỉ đạo khác. Kỳ Nhiên Tinh cũng không nỡ để cậu lại vất vả đóng phim. Chỉ muốn cậu ở bên cạnh mình làm vật may mắn, tình huống này chắc chắn chỉ có thể tự bỏ tiền túi. Vậy thôi bỏ đi, Hứa Hủ bĩu môi, anh bỏ tiền với không bỏ tiền có gì khác nhau, chuyện bỏ túi trái sang túi phải, em không làm. Câu nói này của cậu có vẻ vô tình coi Kỳ Nhiên Tinh như người nhà, tự nhiên coi tài sản của anh như tài sản gia đình để lên kế hoạch. Tìm Kỳ Nghiên Tinh nóng lên, giống như một kẻ bi. Ến TH, ái, anh rất thích dáng vẻ hứa hủ sai bảo mình, chăm chú nhìn dáng vẻ keo kiệt của tiểu chủ nhân đang canh giữ tài sản chung của hai người. Anh ôm trọn hứa hủ vào lòng, siết chặt, ngoạc, coi như đến bầu bạn với anh. Anh bị bệnh à? Hứa hủ cười đẩy anh ra, lỏng ra một chút, áo đều nhăn hết rồi, lát nữa còn phải đi tiệc cảm ơn. Kỳ Nghiên Tinh không nhúc nhích, không quan trọng, đều là người quen cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vòng đánh giá cuối cùng của Viện Nghiên cứu Diễn xuất kết thúc, sẽ mời các diễn viên, đạo diễn, biên kịch và những người làm công tác hậu trường có mặt cùng nhau tụ tập, không có phóng viên, không có phát sóng trực tiếp, nói trắng ra là một bữa cơm chia tay đắt tiền hơn một chút. Chỉ là vị tổng biên kịch làm bất cứ việc gì cũng phải đầy áp nghi thức kia, đã kiêu ngạo đặt tên cho nó là tiệc cảm ơn, nghe có vẻ rất ghê gớm. Hứa hủ lấy tay bịt miệng Kỳ Nghiên Tinh đang tiến lại gần, kiêu kỳ nói. Vậy cũng phải về nhà rồi hôn. Được, Kỳ Nghiên Tinh đồng ý dứt khoát, nhưng miệng và đầu óc lại làm việc riêng, kéo tay Hứa hủ ra rồi hôn lên. Tiệc cảm ơn được tổ chức tại một nhà hàng sân vườn ở ngoại ô thành phố, bên ngoài gió lạnh thấu xương, bên trong lại tràn ngập hoa tươi ấm áp như mùa xuân. Trước khi xuống xe, Hứa hủ tốn không ít công sức mới vuốt phẳng cổ áo bị Kỳ Nghiên Tinh làm nhăn. Tức giận không nói chuyện với anh 3 phút. Vào nhà hàng, Kỳ Nghiên Tinh đưa áo khoác của hai người cho nhân viên phục vụ, Diêm Sùng Bình tiến tới, đưa một ly rượu vang đỏ cho Kỳ Nghiên Tinh, rồi nhìn Hứa hủ. Tôi đoán cậu không uống được, nên không lấy cho cậu. Kỳ Nghiên Tinh gật đầu, đúng vậy, bây giờ em ấy không uống được. Dù Hứa hủ dị ứng cồn rất nhẹ, nhưng khi chưa uống thuốc, Kỳ Nghiên Tinh tuyệt đối không cho cậu chạm vào dù chỉ một chút. Anh bảo nhân viên phục vụ mang cho Hứa hủ một ly nước ép dâu tây tươi, nhét vào tay cậu. Khát thì uống cái này. Hứa hủ mặc bộ đồng phục đen tuyền thẳng thớm, tay bưng ly nước ép dâu tây màu hồng nhạt, vẻ ngoài quá mức không hợp, khiến Diêm Sùng Bình cũng bật cười. Anh vỗ vai Kỳ Nghiên Tinh trêu chọc, rốt cuộc cậu đang yêu đương hay là nuôi con đấy? Kỳ Nghiên Tinh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhàn nhạt nói. Không mâu thuẫn, được thôi, Diêm Sùng Bình phục rồi. À đúng rồi, vẫn chưa chúc mừng Hứa hủ nhà chúng ta giành được nhiều đề cử như vậy. Hứa hủ bật cười, đều là nhờ có đạo diễn Diêm chiếu cố. Diêm Sùng Bình xua tay, khiêm tốn quá rồi, nói chứ sau này chúng ta đi liên hoan phim, lúc tạo dáng chụp ảnh làm cái gì thú vị một chút đi. Tôi thấy mấy đoàn phim khác đều màu mè loè loẹt, hay là hai cậu kẹp tôi ở giữa làm trái tim. Kỳ Nghiên Tinh nhíu mày, kẹp giữa một cặp tình nhân thì có lợi gì cho anh? Đường đường chính chính khoe khoang chiến tích thoát ế lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời anh. Diêm Sùng Bình, Hứa hủ đang uống nước ép dâu tây suýt chút nữa bị sặc, bất đắc dĩ đỡ chán. Anh thôi đi được rồi đấy. Hứa hủ, Lê Y Y ở đằng xa vẫy tay với cậu, bên cạnh còn có Ôn Hòa và Lâm Tụng Phong, trông như đang chụp ảnh. Kỳ Nghiên Tinh khẽ chạm vào lưng Hứa hủ, đi đi, cũng được, Hứa hủ đưa lưỡi cho Kỳ Nghiên Tinh. Đi về phía Lê Y Y và mọi người. Kỳ Nghiên Tinh tự nhiên uống hết phần nhỏ nước ép dâu tây còn lại của Hứa hủ. Cuối cùng còn nhấm nháp một lát, cảm thấy ngon hơn ly rượu vang đỏ trong tay nhiều. Bên phía Lê Y Y không khí trẻ trung sôi động hơn nhiều, cầm điện thoại chụp ảnh liên tục, đột nhiên có cảm giác như đang tốt nghiệp. Hứa hủ đến, bốn người muốn chụp một tấm ảnh chung, Lê Y Y cầm máy thử một chút, phát hiện không có gậy tự sướng hiệu quả không tốt lắm. Ê hay là tay em ngắn quá hả, chụp không hết không? Lê Y Y lật xem album ảnh rất không hài lòng lắc đầu. Hay là Hứa hủ anh chụp đi, tay anh dài, đường cổ tay dài mà. Ôn Hòa vỗ đầu Lê Y Y, đường cổ tay dài không phải là nói chân dài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Y Y nghĩ nghĩ nói, vậy chân dài tay ngắn thì cũng không qua được chứ, đâu phải khỉ. Lâm Tụng Phong ở phía sau bất lực nói. Khỉ vì leo trèo, thường chân ngắn tay dài. Lê Y Y, Hứa hủ cười cười. Thôi thôi, để anh chụp cho. Cậu giơ điện thoại lên. Mọi người đứng tốt vào, làm dấu chữ V nhé. Tách, khoảnh khắc ấy được đóng băng lại. Mọi người đều đăng Weibo. Hứa hủ cũng dùng bức ảnh này đăng một dòng trạng thái. Weibo của cậu từ khi bắt đầu vòng đánh giá chưa từng cập nhật. Lần này đột nhiên đăng một bài. Bình luận và lượt thích tăng trưởng bùng nổ. gần như trong nháy mắt đã vượt quá vạn. Hứa Hủ lút qua loa rồi cất điện thoại, lại trò chuyện với Lê Y Y và mọi người một lát, mới tách ra đi vệ sinh một mình. Vừa qua khúc quanh, cánh tay bị người ta kéo mạnh, trực tiếp lôi vào góc vắng trong nhà hàng. Nhìn rõ người đến, Hứa Hủ giật mình. Nhiếp Thành X, người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là người quản lý cũ của cậu. Chỉ là Hứa Hủ không biết làm sao anh ta lại trà trộn được vào tiệc cảm ơn. Nhiếp Thành X mặc tây trang, vẻ mặt lại không còn vẻ đắc ý phong độ như trước. Tóc dù đã chải vẫn có chút rối bời, hốc mắt sâu hõm, khóe miệng còn có vết bầm tím, giống như bị đánh. Hứa Hủ phủi phủi tay áo bị anh ta nắm, không lộ vẻ gì lùi lại một bước. Sao anh lại ở đây? Nhiếp Thành X mắt đầy tơ máu, vẻ mặt âm u. Tôi có chuyện muốn tìm cậu. Hứa Hủ khoanh tay, anh nói đi. Nhiếp Thành X dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn Hứa Hủ, dù không trừng mắt, cũng giống như chứa đựng hận ý sâu sắc. Cậu cho tôi mượn chút tiền đi. Lời này nói ra không hề giống đang mượn, quả thực là đang ra lệnh cho Hứa Hủ đưa tiền. Hứa Hủ lập tức nhớ đến Đinh Kha từng nói Nhiếp Thành X cũng tìm anh ta đòi tiền, còn nói Nhiếp Thành X giống như kẻ thần kinh, bây giờ xem ra quả thực không sai chút nào. Hứa Hủ nhướng mày, anh biết mình đang nói gì không? Nhiếp Thành X nói, hoặc là cậu giúp Châu Vũ tìm chút phim để đóng. Hứa Hủ suýt chút nữa bật cười vì tức. Nhiếp Thành X lại hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tự nói một mình. Cậu ta bị các người hại thành ra thế này. Tôi cũng vì cậu mà sắp bị công ty đuổi việc rồi. Nếu Châu Vũ không có việc làm nữa, tôi cũng không thể sống sót trong giới này. Tôi không có tiền sống sót đều là tại cậu. Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta nhìn chằm chằm Hứa Hủ, giọng nói đột nhiên lớn hơn. Tôi sống thành ra thế này đều là tại cậu. Cậu phải chịu trách nhiệm. Hứa Hủ hoàn toàn không hề sợ hãi hay xúc động vì dáng vẻ điên cuồng của anh ta. Vẻ mặt ngược lại càng lúc càng lạnh nhạt. Anh nói xong chưa? Ngực Nhiếp Thành X phập phồng, cậu tự chọn đi, đưa tiền, hoặc là giúp Châu Vũ tìm. Hứa Hủ một chữ cũng không muốn nghe tiếp, trực tiếp xoay người rời đi. Bảo vệ, đuổi ra ngoài, chấm, rốt cuộc anh ta mắc bệnh gì vậy? Trên đường về, Trương Sướng vẻ mặt như vừa ăn phải thứ gì đó kinh tởm. Sao cứ như miếng cao dán chó vậy, bóc mãi không ra? Sầm Huệ nói, chị nghe nói anh ta đi đánh bạc, nợ nặng lãi không trả được. Chẳng phải là bám lấy Tiểu Hủ nhà chúng ta sao? Trương Sướng vẻ mặt xui xẻo. Thật là tám đời đen đủi mới gặp phải cái loại ngu xuẩn này. Tiểu Hủ, nếu anh ta còn quấy rầy em nữa thì chúng ta kiện anh ta, tống cổ vào tù vài năm. Hứa Hủ ngược lại rất bình tĩnh, chuyên tâm húp cháo bò Sầm Hòe nấu. Không cẩn thận bị bỏng một chút, cậu hé miệng hà hơi suýt xoa. Kỳ Nhiên Tinh lấy khăn giấy lau miệng cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bảo em ăn chậm thôi mà. Anh giật lấy bình giữ nhiệt trong tay Hứa Hủ, vừa khuấy vừa thổi cho cháo nguội bớt. Hứa Hủ tối không ăn cơm, tiệc cảm ơn lại bị Nhiếp Thành X quấy rối nên cũng không ăn được bữa khuya. Sớm đã đói bụng, bây giờ cháo tạm thời chưa ăn được. Cậu bèn dựa vào ghế suy nghĩ. Đột nhiên cậu gọi Trương Sướng. Anh này, sao vậy? Trương Sướng quay đầu lại. Hứa Hủ trầm ngâm. Gần đây đồ ăn của em, còn xe của chúng ta nữa, cậu chú ý kiểm tra kỹ một chút. Trương Sướng ngẩn người, ý em là, em sợ Nhiếp Thành X sẽ gây chuyện. Hứa Hủ không phủ nhận, bản thân Nhiếp Thành X cũng là người trong giới, đã có cách trà trộn vào tiệc cảm ơn, đương nhiên cũng có cách tiếp cận cậu. Mà anh ta từng là quản lý của Hứa Hủ 2 năm, quá hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Hứa Hủ, đây không phải là chuyện tốt. Em cảm thấy tinh thần anh ta không bình thường, Hứa Hủ nói. Dù sao cẩn thận một chút cũng không thừa. Nói cậu quá nhạy cảm cũng được, hoang tưởng bị hại cũng được. Hứa Hủ không quan tâm, mạng là của mình, cẩn thận thế nào cũng không quá đáng. Về đến nhà, Hứa Hủ tắm xong trực tiếp rúc vào giường. Cả ngày mệt mỏi, cậu sớm đã buồn ngủ díu cả mắt. Kỳ Nhiên Tinh thu dọn xong cũng lên giường. Hứa Hủ được ôm vào vòng tay ấm áp, không lâu sau đã ngủ say. Kỳ Nhiên Tinh kiên nhẫn dỗ Hứa Hủ ngủ, rồi nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu, đi ra ban công gửi tin nhắn cho Cao Bình. Nhiếp Thành X, người quản lý cũ của Hứa Hủ, cậu tìm cách giúp tôi điều tra chi tiết tình hình gần đây của anh ta, còn tất cả thông tin liên quan đến anh ta và Hứa Hủ trong 2 năm gần đây. Bên kia rất nhanh trả lời, nhận được, em đi điều tra ngay, anh cần khi nào? Mạng lưới quan hệ của Cao Bình luôn rất rộng, Kỳ Nhiên Tinh biết anh ta có cách, chỉ là một số chuyện liên quan đến Hứa Hủ có lẽ không dễ điều tra như vậy. Không vội, chậm một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải càng chi tiết càng tốt. Không vấn đề gì, cứ giao cho em. Kỳ Nhiên Tinh cất điện thoại, quay về phòng tắt đèn lên giường ôm Hứa Hủ vào lòng, nhìn hàng mi dài của Hứa Hủ, vẻ mặt anh dịu hẳn xuống. Hứa Hủ mơ mơ màng màng cảm nhận được hơi lạnh trên người anh, nhíu mày lẩm bẩm. Anh đi đâu vậy? Anh nói chuyện với Cao Bình chút thôi. Kỳ Nhiên Tinh hôn lên trán Hứa Hủ. Em ngủ đi, cách chương.